Chương 77, bữa trưa nghỉ ngơi, canh thứ 3. Được rồi, hiện tại chúng ta đối chiến có thể tiếp tục. Cả rủ hạ hướng về phía Tín nói rằng. Không được, tại hạ nhận thua. Mặc dù nói ta không cho là ta phở ổ gạ đi hệ sẽ thua bởi ngươi phở ổ gạ đi hệ, thế nhưng tiếp tục nữa nói, bất kể là ta phở ổ gạ đi hệ cũng sẽ không là của ngươi đối thủ. Trận này trận đấu đã phân ra thắng bại. Ai Tín rất là tỉnh táo thừa nhận mình thua. Làm sao đừng đánh ạ gì ạ đi tới nghi ngờ hỏi. Biết rõ thất bại đối chiến, còn muốn đi chiến đấu, phải không lựa chọn sáng suốt. Ai Tín cười nói với ạ gì ạ. Thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng nên ăn cơm trưa. Ai Tín, cùng nhau đi cả dù hạ chứng kiến dĩ nhiên ai Tín đã quyết định không hề tiếp tục đối chiến xuống phía dưới, hắn cũng không tiện miễn cưỡng nhân ra. Hơn nữa nhìn nhìn thời giờ cũng không kém đến rồi nên giờ ăn cơm trưa. Vì vậy đoàn người liền trực tiếp ở bên cạnh bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Đi ra cắt lốt lữ hành lâu như vậy, cho tới nay đều là cả rủ hạ phụ trách nấu cơm. Không có cách nào, tuy là ạ gì ạ đang làm điểm tâm cùng bộ kẹ mẩn bánh su kem bên trên rất có thiên phú, thế nhưng đang nấu cơm mặt trên, cũng là một chút xíu thiên phú cũng không có. Qua mấy lần làm hư cả rủ hạ làm cơm công cụ sau đó, cả rủ hạ sẽ không có lại để cho ạ gì ạ làm qua cơm. Bất quá mỗi lần sau khi ăn xong thu thập, ạ gì ạ ngược lại là cực kỳ tích cực. Điểm ấy thật ra khiến cả dù hạ rất là vui vẻ. Cả dù hạ tài nấu ăn nhưng là siêu nhất lưu, rất nhanh đã đem đồ đạc mang lên bàn. Ai Tin cùng phở ổ gà đi hệ đều bị cả dù hạ tài nấu ăn cho chinh phục. Phải biết rằng cả dù hạ nhưng vẫn là cao cấp nuôi dưỡng gia, làm được tổ kẻ mẩn thức ăn đối với vẫn chỉ là ăn phổ thông cửa hàng bên trong tổ kẻ mẩn thức ăn phở ổ gà đi hệ mà nói đây quả thực là đỉnh cấp mỹ thực bên trong đỉnh cấp mỹ thực. Ai Tin không cần phải gấp gáp. Còn có phở ổ gà đi hệ không biết cái này bổ kẹ mẩn thức ăn phù không phù hợp ngươi khẩu vị, ta trực tiếp dùng của ta phở ổ gà đi hệ thức ăn làm cho ngươi một cái phần, hy vọng ngươi có thể thích. Cả dù hạ hướng về phía ập tỉnh cùng ập tỉnh phở ổ gà đi hệ hỏi. Thực sự là ăn quá ngon, cả dù hạ ngươi không chỉ có thực lực mạnh không nghĩ tới ngay cả làm cơm đều như bức như vậy ập tỉnh không ngừng hướng về phía cả dù hạ khích lệ nói. Ập tỉnh phở ổ gà đi hệ cũng là gật đầu không ngừng. Hơn nữa hai tay không ngừng rất nhanh đem thức ăn bỏ vào miệng bạ gì mặt. Cả dù hạ ca tài nấu ăn đương nhiên là giỏi nhất. Ta đều lo lắng về sau, không ăn được cả dù hạ ca đồ ăn phải làm sao. À gì ạ văn nhã ăn trên bàn bữa trưa, hướng về phía ập tỉn nói rằng. Gặp các ngươi thích, ta an tâm. Cả dù hạ cũng là cao hứng nói. Nấu ăn người đều là ưa thích ăn người có thể thích cùng khen mình làm đồ ăn. Mặc dù là cả dù hạ như vậy đã là người của hai thế giới, đồng thời tâm trí thành thục người cũng giống như nhau. Nghe được cái tin cùng hắn phở ổ gà đi hệ khen, cả dù hạ đương nhiên cũng là thật cao hứng. Lúc này ạ gì ạ đột nhiên hướng về phía ập tỉnh hỏi ập tỉnh đại ca, ta nghe nói nơi đây thì có một cái nỉ dạ thôn, ngươi nếu là nỉ dạ, đó là không phải thật ạ gì ạ. Cả dù hạ nghe được ạ gì ạ hỏi như vậy, cũng biết không tốt. Bởi vì này dạng hỏi là một kiện vô cùng thất lễ sự tình. À gì ạ chứng kiến cả dù hạ như vậy, cũng biết chính mình hỏi một cái không nên hỏi sự tình, vì vậy vội vàng hướng ập tỉn xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nên hỏi như vậy. Ai ập tỉn chứng kiến à gì ạ như vậy đối với cùng với chính mình xin lỗi, cũng biết thả lỏng một hơi, sau đó nghiêm túc nhìn cả dù hạ cùng à gì ạ, sau đó mới chậm rãi nói ra, kỳ thực ta cũng không muốn lừa gạt các ngươi. Nơi đây quả thật có một cái nỉ dạ thôn, nếu như bình thường thời gian mà nói, ta nhất định sẽ mời các ngài tiến vào tham quan. Chỉ là đến trước đây mấy năm trong thôn xuất hiện hai cái phản nhẫn sau đó, làng liền tiến hành rồi đề phòng, lại thêm thượng thôn chết tồn tại bị tiết lộ đi ra ngoài, làng càng là canh phòng nghiêm ngặt người xa lạ tiến nhập. Cho nên ta mới có không muốn nói cho ngươi biết nhóm. Không có chuyện gì, chúng ta kỳ thực cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu bất tiện, chúng ta làm sao sẽ tra cờ hờ đây cả dù hạ từ hiểu biết sắc hạ kỳ có thể phân biệt ra được ập tỉn nói đều là thật, cho nên đối với chuyện này cũng sẽ không có bất kỳ lưu ý chỉ là có điểm tiếc nuối mà thôi. Tuy là cái này thế giới nỉ dạ thực lực không có hồ cả nỉ dạ ở giữa lợi hại như vậy, thế nhưng liền thực lực mà nói, ở nhân loại ở giữa xem như là phi thường lợi hại một loại người, khả năng gần với giống như là sạp di nã bọn họ loại này siêu năng lực đặc thù người. Dĩ nhiên, cả dù hạ cũng là một trong số đó. Thật xin lỗi, ta không biết, ta không nên hỏi ngươi cái vấn đề này. A gì ạ rất là ngượng ngùng nói, vẫn hướng về tỉn xin lỗi. A gì ạ, ngươi không nên hướng ta xin lỗi, ngược lại là ta mới là, thực sự là thật xin lỗi. Về sau nếu là có cơ hội, ta nhất định mời các ngươi. Ai tỉn chứng kiến A gì ạ đáng yêu như vậy nữ hải tử hướng cùng với chính mình xin lỗi, cũng là cực kỳ bối rối, nhanh lên khuyên nhủ. Sau đó ba người cũng không có nhắc lại nhị dạ thôn sự tình, ngược lại là đối với mình nhìn thấy đồ đạc nói ra mọi người trao đổi một chút. Cả dù hạ, thực sự là cảm tạ ngươi khoản đãi, cái này là chúng ta nhị dạ thôn tín vật, nếu như về sau có cần, có thể cầm cái này đến cách đó không xa trong trấn nhỏ tìm một là hạ tổ gì lao chung ý đi, hắn sẽ đem tin tức của ngươi cho ta biết. Vừa nói, ai tìm lấy ra một cái rất là kỳ lạ tiểu sưu dài kèn. Nghĩ đến là bọn họ nhì dạ thôn tín vật đi tuy là cả rủ hạ không cho là tự có cần dùng đến thời điểm, bất quá đối với ập tỉnh có hảo ý vẫn là nhận. Cả rủ hạ suy nghĩ một chút, hướng về phía ập tỉnh nói ra, ải tỉnh ngươi vân vân. Nói liền lấy ra một tấm liền giấy soát soát viết. Được rồi, đây là ta căn cứ cổ gạ cùng một cái trước kia thảo hệ đại sư tuyệt chiêu tổng kết ra được tuyệt chiêu, ta cho rằng cái này cực kỳ thích hợp các ngươi nhì dạ. Ta sẽ đem cái đông tây giao cho ngươi. Nói cả rủ hạ đem giấy trương đệ cho ải tỉn. Mặt trên viết là cổ gạ cùng trước đây cả rủ hạ ở thải hồng thành phố đạo quán từ con kia vì nở xọa dụng độc phương thức nghĩ ra tuyệt chiêu. Ải tỉn tuy là không phải sử dụng độc hệ bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra, thế nhưng hắn thân là nì giả nhãn quang vẫn phải có, liếc mắt liền nhìn ra cả rủ hạ cho vật này chân quý. Vì vậy ải tỉn cũng không già mồm, rất là thận trọng đem mấy thứ nhận lấy. Thực sự là quá cảm tạ ngươi, cả dù hạ. Ngươi vật này đối với chúng ta mà nói thật là một loại kinh nghiệm rất quý báu. Ta nhất định sẽ hảo hảo sử dụng nó. Ải tin nghiêm túc hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Bất quá cả dù hạ cùng ập tỉnh hai người cũng không nghĩ tới trong tương lai chân chính để phần này kỹ thuật phát huy ra được cũng là tỉnh đệ đệ hai bình.